Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 84, đối thoại với Aokiji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, người biết tin tức gì không? Tin tức đó, phải không? Về Ohara đấy. Ừ, thật đáng sợ phải không? Không biết là ai đã tàn nhẫn làm điều đó nhỉ? Giết toàn bộ người dân và những hải quân đang làm nhiệm vụ. Bọn hắn chắc đã cứu những tên tội phạm nguy hiểm kia và bỏ trốn. Thật kinh khủng. 10 tàu chiến được cử đi, chỉ còn 2 tàu còn có thể quay trở lại. Những hải quân cũng không có bao nhiêu người sống sót. Nếu như ta nhớ không lầm thì có lẽ là khoảng 10.000 hải quân được cử đi, nhưng trở về thì chẳng trên nổi được 200 người. Không biết là kẻ nào lại có thể tàn nhẫn giết họ như thế. Họ chỉ là đang thực thi chính nghĩa thôi mà. Tại sao lại có thể giết họ chứ? Ta mong rằng bọn hắn sẽ nhanh được bắt lại. Ta không muốn tưởng tượng rằng bọn hắn đang trà trộn quanh đây đâu. Đúng vậy Ahat, dù sao thì hòn đảo của chúng ta gần nơi đó mà. Mong Chúa phù hộ cho chúng ta. Hai người dân nói chuyện với nhau một cách bình thường và bàn tán về sự kiện hôm qua. Sự kiện Ohara và Buster Cô chính là hai sự kiện nổi bật nhất ngày hôm nay. Bởi vì hòn đảo Ohara đã rất nổi tiếng vì nó chính là nơi chứa đựng vô số những cuốn sách tri thức của nhân loại và những nhà học giả đại tài. Nơi đó cũng là một nơi khá yên bình và hiếm khi gặp hải tặc tấn công. Còn về Buster Cô thì đây chính là thứ mà những người dân nào cũng biết đến. Nếu như trên vùng biển này có xuất hiện Buster Cô, có nghĩ là mục tiêu của nó sẽ không còn tồn tại và nhiệm vụ sẽ hoàn thành một cách hoàn mỹ. Những người dân biết được rằng nhiệm vụ của Buster Cô lần này là truy sát một nhóm các tội phạm đã vi phạm luật lệ của chính phủ, và bọn hắn đã xâm nhập vào hòn đảo Ohara. Những hải quân vì muốn người dân tránh khỏi cuộc hỗn chiến mà điều những con thuyền di tản đến, nhưng tất cả đều bị giết và phá hủy. Ngay cả những con thuyền còn lại cũng không ngoại lệ, khi chỉ có 2 con thuyền còn sống sót trong số 10. Trong số những người sống sót có Phó Đô Đốc Kuzan, Phó Đô Đốc Sakazuki và Phó Đô Đốc Goro, và chưa đến 200 hải binh. Vốn ban đầu Phó Đô Đốc chính là thuộc về một trong những con thuyền còn sống sót, nhưng bởi vì hắn không phải năng lực giả nên đã may mắn sống sót và được Phó Đô Đốc Kuzan cứu sống. Những hải binh còn lại nếu như may mắn không bị chết ngay tại chỗ, hoặc là năng lực giả, hoặc là bị những tấm ván gỗ đè lên, thì bọn hắn đều có thể bơi vào bờ. Tổn thất lần này rất nghiêm trọng và có thể là lần đầu tiên trong lịch sử Buster Cô bị phá hủy một cách đáng sợ như vậy. Tuy nhiên thì số phận của những tên tội phạm lại không biết, vì xuất hiện những kẻ có khả năng tiêu diệt nhiều thuyền hải quân cùng lúc thì khả năng bọn hắn sống sót rất cao. Nhưng xui xẻo cho hải quân chính là không một ai biết được danh tính của những người đó là ai, vì khi đợt tấn công lớn kia diễn ra thì không một ai thấy được bất cứ thân ảnh nào xuất hiện gần đó. Ngay cả người tấn công hạm đội di tản cũng không kịp báo cáo ngoại hình chính xác của kẻ tấn công. Người tên đó là một người con gái. Cuộc tấn công lớn là thuộc về một người con trai. Ngoài ra không còn bất cứ thông tin nào về những kẻ tấn công và giúp đỡ những tên tội phạm. Đồng thời tất cả danh tính của nhóm tội phạm cũng được in ra và được nhắc nhở rằng phải báo cho hải quân ngay khi vừa nhìn thấy. Người nghe thấy không? Haruki, chúng ta chính là những kẻ sát nhân đấy. Một người con trai với mái tóc đen nhánh mỉm cười nhìn người con gái giống hệt anh đang đi bên cạnh. Thật không công bằng Ahat. Bọn hải quân đó đã vặn vẹo sự thật một cách chuyên nghiệp đấy. Người con gái tên Haruki mỉm cười nói. Số phận của bọn hắn không phải vốn chính là chết sao? À, không. Người con trai nói rồi sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cười cười. À, không. Những người dân thì vốn nên chết, nhưng còn những tên hải quân và đặc vụ thì đúng là chúng ta có hơi quá tay. Người con gái. Hay chúng ta còn biết đến với cái tên là Sakumi Haruki. Sau khi đã phá hủy gần như hầu hết những con thuyền của hải quân thì cô và anh hai cô đưa Robin rời khỏi hòn đảo và chạy đến một hòn đảo gần đó. Xô theo như nguyên tắc thì ông đã bị Aokiji đóng băng và chết cùng với hòn đảo Ohara. Nhưng trước khi rời hòn đảo thì anh đã nhân bản chính mình và cho nó đi đến gặp mặt Aokiji. Hồi ức, xin chào Phó Đô Đốc Kuzan. Rất vui được gặp ngươi. Người con trai kia đứng trước mặt của Aokiji và mỉm cười lịch thiệp. Bỏ qua những họng súng đang chỉ về phía chính mình. Trên gương mặt của người con trai thì đôi mắt đã được che lại bằng một dải băng màu đen và toàn bộ cơ thể bị bao trùm bởi một chiếc áo choàng màu đen kín người. Ngươi là ai? Aokiji nghi ngờ cùng cảnh giác nhìn người lạ mặt đột nhiên xuất hiện ngay trên con thuyền của hắn sau cuộc tấn công lớn kia. Đừng lo lắng, ta sẽ không làm gì đâu. Nếu như ngươi chịu đứng im và lắng nghe. Người con trai hơi nghiêng đầu rồi chỉ những hải binh ở xung quanh anh. Ngươi muốn nói chuyện gì? Aokiji căng thẳng nhìn người con trai kia rồi bí mật ra giấu với những hải binh. Tuy nhiên, khi cánh tay của hắn vừa cử động thì đột nhiên người con trai cười nhẹ. Tiếng cười dù nhẹ nhàng và ngắn ngủi nhưng nó lại khiến cho Aokiji ngay lập tức cứng người. Không dám cử động. Ngươi nghĩ ta là đồ ngu ư, Kuzan? Sau đó người con trai biến mất và xuất hiện ngay tại một hải quân gần bên cạnh Kuzan. Tất cả đều chưa kịp phản ứng gì thì tên hải quân đó ngã xuống. Cổ của hắn bị vặn lại 360 độ. Những tên hải quân khác kinh hãi nhìn xác đồng bạn của mình và nhìn lại nơi mà người con trai kia vừa quay trở lại. Ngươi ra! Một tên hải quân phẫn nộ hét lên và chỉ súng vào người con trai nhưng chưa kịp nổ súng thì hai cánh tay của hắn đã bị cắt đứt và rơi xuống. Ngươi tốt nhất nên ra lệnh những tên lính của ngươi ngoan ngoãn lại đi. Ta không có mấy kiên nhẫn nên. Tích tóc, người con trai cười khúc khích và phụ họa cho tiếng. Tích tóc, của anh, các ngươi hạ súng xuống. Không ai được tấn công hắn. Kuzan hét lên với những hải quân. Mặc dù vừa giận dữ và sợ hãi nhưng bọn hắn vẫn cố gắng nhịn xuống và đặt khẩu súng xuống. Được rồi, ngươi muốn nói gì? Kuzan hít một hơi thật sâu rồi nhìn người con trai. Như vậy mới đúng chứ? Thật là một hải quân đầy chính nghĩa hát. Sử dụng phương pháp hòa bình thay vì bạo lực sao? Có lẽ ta nên cảm thấy may mắn khi ta chọn ngươi để nói chuyện đi. Người con trai nói khiến cho Kuzan và những hải quân khác ngỡ ngàng. Ngươi đừng nói là, ngươi chính là thủ phạm của cuộc tấn công mới nãy. Ngươi đoán, thật sự là ta cũng không ngờ rằng có khá nhiều kẻ còn sống sót đấy. Ta còn tưởng rằng sẽ ít hơn Ahat. Người con trai nói với chất giọng đầy vui vẻ khiến cho những hải quân sợ hãi nhìn. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy người nào lại có thể nói và cư xử một cách vui vẻ như một đứa trẻ sau khi giết thật nhiều người như vậy. Như vậy thì ở bên thuyền di tản cũng là ngươi làm. Thuyền di tản? Không, đó chính là một người khác Ahat. Nhưng ngươi cũng đang thắc mắc là ai đúng không? Để ta bật mí nhé. Đó là một người con gái Ahat. Người con trai cười khúc khích. Một người con gái. N.S. Kuzan bị cắt ngang bởi người con trai khi anh vẫy vẫy ngón tay. Ahat, Ahat, ta đến đây để nói chuyện với ngươi chứ không phải là để trả lời các câu hỏi của ngươi. Được rồi, ngươi muốn. Kuzan, ta biết ngươi là ai. Ta biết quá khứ của ngươi là gì và ta biết lý tưởng của ngươi là gì. Kuzan nghe đến đây thì sắc mặt của hắn chuyển biến. Sakazuki ở đằng kia, ta cũng biết toàn bộ thông tin về hắn nhưng bản thân ta lại không thích tính cách của hắn nên ta đã chọn ngươi là người trong kế hoạch của chúng ta. Người con trai hơi mỉm cười rồi sau đó nhìn khắp những hải quân. Ngủ đi, vừa dứt lời. Tất cả những hải quân đều đột ngột ngã xuống và ngừng cử động khiến cho Kuzan biến sắc. Ngươi đã nói rằng sẽ không tổn hại đến bọn hắn. Kuzan tức giận hét lên nhưng người con trai chỉ đứng im nhìn hắn. Ta chưa hề nói rằng ta sẽ không động đến bọn hắn. Ta chỉ nói rằng nếu ngươi chịu đứng im và lắng nghe thì ngươi sẽ không bị gì. Nhưng đừng lo, bọn hắn chỉ ngủ một giấc thôi và sau khi tỉnh dậy, bọn hắn đều sẽ không nhớ đến điều gì nữa. Người con trai phấn khích nói như một đứa trẻ rồi sau đó chắp hai tay lại. Được rồi, không dài dòng nữa. Ta chỉ muốn nói với ngươi một điều. Thân ảnh của người con trai dần dần nhạt đi theo từng lời nói của anh. Ngươi có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về đề nghị của ta. Ngươi có muốn rời khỏi hải quân và gia nhập gia đình của bọn ta? Trở thành một con người tự do và không bị ước thúc bởi những luật lệ hà khắc. Hiện giờ ngươi sẽ không đồng ý nhưng ta sẽ cho ngươi thời gian để suy nghĩ. Hải quân có thật sự là chính nghĩa hay không? Sẽ đến một lúc ngươi sẽ nhận ra được điều ta nói và ta mong rằng ngươi lúc đó sẽ có được câu trả lời mà ta ưng ý. Tạm biệt. Phó Đô Đốc Kuzan, hẹn ngày gặp lại lần nữa sẽ không ở dưới hình thức kẻ thù. Rồi người con trai biến mất dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Aokiji. Ngay sau khi người con trai biến mất thì con đen đen Mushi của Aokiji vang lên và không cần nhìn thì hắn cũng biết đó chính là phó đô đốc khác. Sakazuki, kết thúc hồi ức, bây giờ thì chúng ta chỉ cần đi theo mạch truyện chính. Haruto mỉm cười nói, đôi huyết mâu nhìn dòng người không ngừng qua lại. Và anh biết một trong những người này sẽ là người sẽ báo cáo bọn anh nếu như phát hiện ra. Nhưng em không ngại giết một số sinh vật ghê tởm nếu như em không thích nha. Haruki cười khúc khích như một đứa trẻ. Ừ, cứ việc giết. Haruto nhìn thấy một gương mặt của hải quân đang đi tuần tra xung quanh. Trên gương mặt anh dần hiện lên một nụ cười lớn. Dù sao thì thế giới này cũng đang mục nát rồi. Cách chương.